Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1117, phá pháp canh 2. Kim Văn Huyên cau mày nói, phải xa, vâng, Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng không thể vừa là Quy Minh Tông, lại là Linh Sơn đệ tử, Linh Sơn cùng Quy Minh Tông không phải là một tông, cái này mà. Kim Văn Huyên trần chờ, hắn cảm thấy, hai tông chung quy hay là muốn hóa thành một tông, Quy Minh Tông cho dù có lòng muốn thôn phệ, Linh Sơn hoàn toàn bản không còn sức đánh trả chút nào. Lãnh Phi cười nói, kỳ thực không cần chọn, Trúc Diệu Doanh quay đầu nhìn hắn, Lãnh Phi nói, Quy Minh Tông xem ra muốn thôn phệ các ngươi Linh Sơn. Đã như vậy, sớm muộn đều là một tông, hà tất tốn nhiều tâm cơ. Trúc Diệu Doanh nhíu mày, Lãnh Phi, người ý này là chúng ta không ngăn được Quy Minh Tông. Cầu Trúc cô nương ngươi cảm thấy khó chống đỡ được. Lãnh Phi lắc đầu nói, chúng ta vứt bỏ tâm tình, hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt, ngươi cảm thấy có thể đỡ được Quy Minh Tông. Ngoặc kép, không ngăn được. Trúc Diệu Doanh trầm ngâm chốc lát, chậm rãi điểm đầu, thở dài một hơi nói, Quy Minh Tông càng mạnh mẽ. Lãnh Phi nói, cho nên nói, hà tất uổng phí tâm cơ, tác tính chất tiếp thu thôi. Quy Minh Tông chỉ là thôn phệ, cũng không phải là tiêu diệt, cái kia có gì khác biệt? Trúc Diệu Doanh lạnh nhạt nói, từ đây thế gian chỉ có Quy Minh Tông, không có có Linh Sơn. Vậy chúng ta chỉ có thể hai tông liên thủ. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, muốn đối kháng Quy Minh Tông, khó, khó cũng muốn làm. Trúc Diệu Doanh lạnh nhạt nói. Lãnh Phi nhìn về phía Kim Văn Huyên, vị này Kim công tử là tâm hướng về Quy Minh Tông. Kim sư huynh xưa nay là Linh Sơn đệ tử, từ nhỏ ở Linh Sơn lớn lên, Linh Sơn liền là nhà của hắn. Trúc Diệu Doanh lộ ra vẻ tươi cười. Ta tin tưởng Kim sư huynh không sẽ chọn Linh Sơn. Trúc sư muội, Kim Văn Huyên lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Linh Sơn là không ngăn được Quy Minh Tông. Cái kia liền không chống cự. Trúc Diệu Doanh nhíu mày nói. Ngoan ngoãn đầu hàng, đem chúng ta Linh Sơn truyền thừa đoạn tuyệt. Đối với chúng ta Linh Sơn đệ tử mà thôi, có thể tu luyện đến càng mạnh hơn võ học. Lại có cái gì không tốt? Lẽ nào chỉ là vì võ công? Thế gian đứng đầu dựa vào được chính là võ công. Võ công là tất cả căn cơ. Không có có võ công, tất cả đừng nói. Thì ra là như vậy. Trúc Diệu Doanh thở dài một hơi. Nàng nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, đối với chúng ta Thiên Đạo Cung đệ tử mà nói, e sợ cũng là ý tưởng như vậy. Trúc Diệu Doanh nhíu mày không nói, trong lòng cảm giác nặng nề, nàng không nghĩ đến các đệ tử dĩ nhiên là muốn như vậy. Chí Linh Sơn truyền thừa với không để ý, đối với đệ tử mà nói, càng cao minh hơn võ công càng cao, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Trúc muội muội, Tần Thiên Hồng âm thanh khoan dung vang lên. Trúc Diệu Doanh nhẹ gật đầu, Kim sư huynh, ngươi đi về trước, ta đi theo Tần công chủ nói một chút. Vâng, Kim Văn Huyên như chút được gánh nặng. Trong lòng hắn là muốn vào Quy Minh Tông, nhưng thật muốn rời khỏi Linh Sơn. Đúng là không muốn, người không phải cây cỏ ai có thể vô tình. Trúc Diệu Doanh phiêu phiêu mà đi. Kim Văn Huyên dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Kim Văn Huyên cau mày lạnh lùng nói, Lãnh Phi, đừng tưởng rằng ngươi thắng qua ta, liền có thể thắng qua Quy Minh Tông đệ tử. Lãnh Phi nói, là vô lượng ánh sáng mà thôi, ngươi vô lượng chỉ là mạnh, có thể Quy Minh Tông đệ tử bên trong còn có càng mạnh hơn. Kim Văn Huyên phát sinh xem thường cười gằn, ngươi sẽ không cho rằng ngươi là mạnh nhất. Bọn họ nhưng là từ nhỏ liền tu luyện vô lượng ánh sáng. Lãnh Phi lắc đầu, từ nhỏ không thể tu luyện vô lượng ánh sáng, đòi hỏi đầy đủ tư chất, vậy cũng rất sớm liền bắt đầu. Không biết luyện bao nhiêu năm, ngươi vừa vặn luyện mà thôi, làm sao có khả năng so với đến qua. Kim Văn Huyên khoát tay một cái nói chung ngươi liền chờ thôi. Lãnh Phi nói, xem ra Quy Minh Tông cũng phải đối phó chúng ta Thiên Đạo Cung. Lẽ nào là muốn nhất thống thiên hạ? Đó là tự nhiên, Kim Văn Huyên ngạo nghễ hừ nói. Lãnh Phi lung lay đầu, hắn đang suy nghĩ Quy Minh Tông vì sao như vậy? Lẽ nào là Quy Minh Tông một lần nữa thay đổi tông chủ? Vì lẽ đó thay đổi con đường, vẫn là đừng có nguyên nhân. Kim Văn Huyên xoay người liền đi, quét một chút những người chung quanh, cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, mọi người không phục chừng hắn. Có Lãnh Phi ở, bọn họ sức lực 10 phần. Cái này Kim Văn Huyên lại đáng sợ, vẫn là bại vào Lãnh Phi bàn tay. Kim Văn Huyên bĩu môi, một bước vượt đến hư không cánh cửa trước. Đúng vào lúc này, một người thanh niên mềm mại bay ra hư không cánh cửa. Từ sư huynh, Kim Văn Huyên nhất thời vui mừng khôn xiết. Thanh niên một bộ áo lục, giữa hai lông mày lộ ra thần sắc cô đơn, tiều tụy không thể tả, biểu hiện khốn đốn, nhưng thân hình tiêu sái mà mềm mại, hình như một tia thanh phong. Hừm, Kim sư đệ, thanh niên nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, ta đến kiến thức thử xem Lãnh Phi võ học. Cái kia chính là Lãnh Phi. Kim Văn Huyên nhất thời chỉ tay Lãnh Phi, ha ha cười nói, có từ sư huynh ngươi ra lập tức, hắn nhất định phải xong đời. Lãnh Phi nhìn về phía thanh niên này, hình như một cơn gió, lúc nào cũng có thể sẽ bay đi, không cách nào dự đoán, không cách nào dự đoán, phút chốc ở trước, phút chốc ở sau, nhưng hắn rõ ràng đứng ở trước mặt. Lãnh Phi cảm giác được thanh niên này quỷ dị, đây là từ Tử Phong từ sư huynh. Kim Văn Huyên quay đầu trừng mắt về phía Lãnh Phi, hừ nói, ngươi được chết thôi Lãnh Phi. Từ Tử Phong vung vung tay, thôi, hắn không hẳn dễ dàng đối phó như thế, ta chỉ là luận bàn 1-2 chiêu mà thôi, có từ sư huynh ngươi ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Kim Văn Huyên ngạo nghễ nói, từ sư huynh với hắn không cần khách khí. Lãnh Phi nhìn về phía Từ Tử Phong, cái kia ngược lại muốn lĩnh giáo 1-2, hắn với trước mắt người thanh niên này sâu sắc kiêng kỵ. Như vậy phập phù khó lường ra hỏa, vẫn đúng là không thể lơ là. Đến thôi, Từ Tử Phong bỗng nhiên hai tay kết ấn, nhẹ nhàng một giữ, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, hình thành một cái kỳ dị phù hiệu rơi vào Lãnh Phi. Lãnh Phi cau mày, không lo trưởng nhấn ra, không lo trưởng trưởng lực tiêu di cái này đạo bạch quang, nhưng không thể hoàn toàn tiêu trừ. Nó trên không trung bỗng nhiên lóe lên, khuếch tán ra, Lãnh Phi chỉ cảm thấy chu vi căng thẳng, hư không thử xem động lại. Vù, bầu trời hàng hạ một ngón tay, Từ Tử Phong lần thứ hai kết ấn, lại nhẹ nhàng một giữ, bầu trời xuất hiện lần nữa một tia sáng trắng, hình thành một cái ký hiệu kỳ dị ngăn ở ngón tay trước. 3. Ngón tay cùng ký hiệu kỳ dị đồng thời biến mất, Lãnh Phi cau mày, vù, bầu trời sổ ngón tay hạ cánh hạ, đồng thời hắn lại đánh ra một cái không lo trưởng, tiêu di Từ Tử Phong nhấn ra bạch quang, ầm ầm ầm ầm, bạch quang trên không trung không thể hoàn toàn ngăn cản Trích Bụi Thần Trì, bị không lo trưởng tiêu di gây nên, sổ ngón tay rơi vào Từ Tử Phong. Từ Tử Phong hai tay kết ấn, ngoảnh mặt về chính mình một giữ, một đạo lồng ánh sáng màu vàng hộ đến hắn đỉnh đầu. Sổ ngón tay hạ cánh hạ, dĩ nhiên không thể đánh tan kim quang này. Kim quang rung động, dẻo dai cực kỳ, Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích, lại đánh ra hai đòn không lo trưởng, tiêu di kim quang này, nhưng mà hậu thiên không tiếp tục hạ cánh hạ Trích Bụi Thần Trì. Từ Tử Phong thì lại tiếp tục kết ấn ngưng ra bạch quang. Từng đạo bạch quang hình thành từng cái kỳ dị ký tự. trên không trung ngăn cản Trích Bụi Thần Trì, khiến chung quanh hắn hư không càng ngày càng gấp. Sức mạnh vô hình tiến vào thân thể hắn, Lãnh Phi Mi tâm thụ đồng xuất hiện, thả ra một vệt kim quang, nhưng nặng một cái cong bắn về phía chính mình. Ầm ầm, tiếng nổ lớn bên trong, hắn như đứng ở cuồng phong bên trong, quần áo bay phần phật, Từ Tử Phong bồng bềnh lùi về sau, kinh ngạc nhìn hắn. Lãnh Phi mỉm cười nhìn hắn, đây là chính mình linh quang lấp lóe mà là, không nghĩ đến quả nhiên có hiệu quả. Bình thường tình hình hạ, không có ai chỉ điểm lời nói, không ai dám nắm vô lượng ánh sáng đối phó chính mình. Xem ra chính mình đoán không sai, vô lượng ánh sáng có thể phá tất cả pháp. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.